Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2814, nhất định là điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư huynh sao? Mặt Diệp Bắc Minh đầy khiếp sợ. Lạc Huynh Thành cũng bối rối. Hai người đồng thanh hỏi. Sư phụ, rốt cuộc chuyện là thế nào? Giọng nói lạnh như băng của cha đỡ đầu vang lên. Ông ta tên Đoàn Thiên Đức. Một trong 100 người cùng chúng ta đầu quân làm môn hạ luyện võ năm xưa. Chuyện này, Diệp Bắc Minh và Lạc Huynh Thành trợn mắt nhìn nhau. Chấm chấm, Đoàn Thiên Đức cười. 99 kẻ vô dụng các người. Đúng là làm mất mặt sư phụ. Ngày xưa tôi đã nói với mấy người rồi. Một mình tôi sẽ trục xuất 99 người ra khỏi sư môn. Sao nào? Các người còn định lấy danh nghĩa sư phụ để lừa gạt sao? Advertisement, ông ta dứt lời, mọi người đều hoảng sợ. Một người lại trục xuất 99 sư đệ đồng môn ra khỏi sư môn sao? Khí phách thật là lớn, kẻ tàn sát nóng nảy nói. Đoàn Thiên Đức là ông vô sỉ chối bỏ sư phụ. Kiếm chủ Bất Diệt lạnh giọng quát. Ông có tư cách gì trục xuất chúng tôi ra khỏi sư môn? Đoàn Thiên Đức lạnh lùng liếc hai người họ. Dùng thái độ này nói chuyện với tôi sao? Quỳ xuống, ông ta vươn tay ra. Hướng về phía hai người kia. Đè xuống, bùm, một luồng năng lượng mạnh mẽ đè xuống. Kẻ tàn sát và kiếm chủ Bất Diệt phải gắng gượng chống đỡ áp lực. Bùm, bùm, sàn ngọc của long đài dưới chân họ ầm ầm nổ tung. Nhưng chân họ không bị lún xuống gạch. Diệp Bắc Minh kêu lên, tàn sát sư phụ, Bất Diệt sư phụ, bộp, bộp, bộp, 8 người nhóm cha đỡ đầu đều bước ra, vây quanh Đoàn Thiên Đức, một tiếng gào vang lên, 10 người chúng tôi ở đây, ông còn dám ra tay hay sao? Chấm chấm chấm, Đoàn Thiên Đức, ông quá kiêu ngạo, 8 người tạo áp lực từ những hướng khác nhau, Đoàn Thiên Đức dậm chân, một tiếng. Bùm, vang lên, nhóm cha đỡ đầu bị đẩy lui 3 bước, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, Diệp Bắc Minh không dám tin, 10 sư phụ của mình lại không phải là đối thủ của lão già trước mắt hay sao? Giây tiếp theo, Đoàn Thiên Đức chuyển ánh mắt, nhìn qua Diệp Bắc Minh, nhóc con, đi theo mấy tên ngu xuẩn này không có tương lai đâu. Bây giờ chỉ cần cậu quỳ xuống đây nhận lão phu làm thầy. Chấm, lão phu có thể đảm bảo sẽ cho cậu tài nguyên tu võ tốt nhất cả thánh vực. Sau này chủ thánh tông kế nhiệm, được chứ, bộp, rất nhiều người của thánh tông sau lưng Đoàn Thiên Đức ngẩng đầu lên. Đỏ mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Cái gì? Mọi người bắt đầu xì xào. Thánh tông lão tổ muốn nhận Diệp Bắc Minh làm đệ tử sao? Mẹ nó, điên rồi. Nhất định là điên rồi. Cách chương.